Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 16, hồi thứ 48, nhân gian thảm kịch. Vừa đi, Tư Mã Minh vừa nghĩ, bây giờ việc cần thiết là phải đem huyết kiếm đến Tử Cốc cầu Ma Hoa. Nếu Càn Côn lão nhân chịu khó đuổi theo ta đến Tử Cốc thì lão sẽ rõ chỗ ở của Vô Tưởng Thuần Nữ, mà ta cũng khỏi phạm vào bội tín. Nhưng thân phận của lão tiền bối đó chắc không bao giờ chịu hành động như vậy. Thật ra chàng muốn giúp đỡ vị kỳ nhân này, nhưng không sao thổ lộ ra được. Hoàn cảnh của chàng vừa rồi chẳng khác nào một giấc mơ. Chàng bị chọn làm địa bào chủ nhân thần cũng là chuyện hy hữu thế gian rồi. Đi hết đường núi thì đến một lộ lớn. Chàng thầm nghĩ nơi đây cách chỗ chàng bị bắt có hơn ngàn dặm, khiến chàng giật mình lo lắng. Sau một hồi suy tính, chàng quyết định chạy về hướng Võ Công Sơn. Đem huyết kiếm cầu Ma Hoa, việc quan trọng mà không thể lãng quên được, đó là di mệnh của sư phụ tà thần Hứa Xương, và cũng là âm nguyện của phụ thân chàng. Huyết kiếm Ma Hoa hợp lại có thể luyện thành tuyệt thế võ công và có thể trả được cừu hận dễ dàng. Chàng lại liên tưởng đến Toán Hoa tiên nữ Vương Phương Lan, mẹ của chàng. Chàng biết mẹ chàng sống chết ra sao. Nếu không tìm được mẹ thì mối gia thủ trước kia chàng không thể nào biết được. Những kẻ giết cha chàng đoạt huyết kiếm chỉ có Đông Ma thì đã bị sát hại dưới tay của Xuyên Tâm sứ giả rồi. Còn một người nữa có thể biết được mối gia thủ của chàng là Lạc Tử Khư. Nhưng Lạc Tử Khư là kẻ thù của chàng. Làm sao hắn cho chàng biết bọn hung thủ đã đồng lõa cướp giật huyết kiếm? Nghĩ đến Lạc Tử Khư, máu hận sục sôi. Chàng cảm thấy giết một mình Lạc Tử Khư cũng chưa đủ để đền đáp lại tội ác của hắn. Chàng sực nhớ lúc ở địa bảo, chàng đã được uống 3 ly địa long bảo huyết. Theo lời của Bích Chuyên Hồng thì công lực của chàng hiện giờ có thể tăng lên gấp trăm năm. Nếu như vậy, chàng có thể dùng công lực ấy áp dụng với Cửu Dương Thần Công đánh thắng Lạc Tử Khư chăng? Chàng liên tưởng đến công lực của Lạc Tử Khư, hắn chỉ dùng một bàn tay phát ra một làn hơi nóng, làm cho gỗ đá cũng phải cháy thành than. Công lực đó khiến cho chàng nghĩ đến mà sợ hãi. Chàng âm thầm tiến bước mà đầu óc miên man. Trước mặt chàng bỗng hiện ra một khu rừng dài mịt sát bên chân núi. Chàng vội xoay mình chạy về phía đó. Dụ ý của chàng là đem công lực vừa uống địa long bảo huyết ra, phối hợp với Cửu Dương Thần Công, tìm một chỗ thanh vắng tập luyện xem công lực đã vượt đến mức nào. Chỉ một lúc sau, chàng đã đi sâu vào trong rừng. Chàng lần mò đi mãi, đưa mắt quan sát khắp nơi. Bỗng chàng bắt gặp một hang đá ở nơi chân núi. Hang đá này rất tốt, vừa sạch sẽ vừa u tịch, mà chàng đoán là không ai tìm đến. Chàng phóng mình nhảy vào trong hang. Nhưng đột nhiên chàng sửng sốt, dừng chân lại. Trước cửa hang, một đường máu rải rác từ bên ngoài vào. Máu còn tươi, đỏ lét. Chàng lầm bầm, đây là máu người hay là thú vật? Những giọt máu còn loãng và tươi, chàng đoán biết máu đó vừa đổ ra chưa bao lâu. Thắc mắc, chàng từ từ tiến bước vào. Trong hang động vọng ra những tiếng kêu đau đớn, tiếng rên nghe nặng nề và thảm não làm sao. Chàng giật mình, đúng rồi, đây là một kẻ bị thương. Nhưng trong khu rừng hoang vắng này, tại sao lại có chuyện lạ lùng? Chàng lần thêm vài bước thì tiếng rên rỉ bên trong càng nghe rõ hơn. Chàng cất tiếng hỏi lớn, người bên trong hang đá là ai đó? Tiếng rên trong hang rất hẳn nhưng không có tiếng trả lời. Chàng hỏi thêm một lần nữa, người trong hang là ai? Có tiếng hỏi vọng ra, người bên ngoài là ai? Tiếng trả lời là tiếng con gái, giọng nói run run và yếu ớt. Tư Mã Minh giật mình đánh thót một cái. Trong hang là một cô gái, tại sao cô gái này lại bị thương trong rừng vắng? Chàng đánh bạo hỏi, chắc cô nương vừa bị thương. Không. Tư Mã Minh kinh ngạc hỏi, như vậy thì tiếng rên vừa rồi và những giọt máu rơi ở ngoài cửa hang. Không, tôi... Thế nào? Không có gì, người nào đó, hãy đi đi. Tư Mã Minh cảm thấy rất kỳ lạ, cố tìm hiểu nguyên nhân nên nhíu mày hỏi thêm, cô nương có cần tại hạ giúp đỡ điều gì chăng? Trong hang tiếng rên lại truyền ra, hình như cô gái đó không còn nhịn được đau đớn. Tư Mã Minh không thể nào bỏ qua, chàng cất giọng hỏi, rõ là cô nương đã bị thương, như có cần tại hạ giúp, xin cô nương cứ nói, tại hạ không từ chối. Cô gái bực mình nói lớn, không phải tôi bị thương, sao người cứ hỏi mãi? Tư Mã Minh cau mày, vì tiếp theo lời nói của nàng lại nổi lên mấy tiếng rên đau khổ. Tiếng rên rõ là cô gái đó đang cắn răng trấn áp một cơn đau về thể xác. Tại sao nàng lại bảo là không bị thương và không chịu để chàng giúp đỡ? Thế thì bên trong hẳn có một việc gì bí ẩn. Nhưng nạn nhân là một cô gái, làm cho Tư Mã Minh dè dặt, không dám đường đột xông vào hang. Chàng thở dài lẩm bẩm: nàng đã khước từ không chịu giúp đỡ thì ta đi thôi. Chàng vừa xoay lưng thì bên trong lại hỏi vọng: ngươi là ai? Tại hạ là Tư Mã Minh. Sao? Tư Mã Minh, chàng thiếu hiệp đất nước tiếng giang hồ. Không dám nhận lời khen tặng đó, nhưng tôi chính là Tư Mã Minh. Có thật là Tư Mã Minh chăng? Phải, đúng là tại hạ. Ồ, như vậy... Lời nói của nàng đứt đoạn bằng một tràng tiếng rên đau đớn. Tư Mã Minh nóng lòng: cô nương là ai? Tôi là Tống Bình. Có phải Tống cô nương đang bị thương chăng? Không. Vậy có việc gì bên trong? Tôi... Sao? Tôi... ôi chao! Sao vậy? Tại hạ có thể vào chăng? Không, thiếu hiệp chưa vào. Tư Mã Minh không hiểu gì hết. Chàng biết cô gái Tống Bình này đang làm gì trong đó. Chàng hỏi: cô nương đang bị việc gì trong hang? Không có gì cả. Cô nương thấy tại hạ không thể giúp ích được, vậy tại hạ xin rời gót. Không, Tư Mã thiếu hiệp, xin thiếu hiệp khoan đi. Nhưng cô nương không nói rõ lý do lưu tôi ở lại. Hãy khoan, ôi chao! Mời thiếu hiệp đợi ngoài hang một chút đã, tôi... Những tiếng rên đau đớn như tuôn trào, thiếu nữ không còn nói được gì nữa. Tư Mã Minh đứng trước cửa hang, mặt mày ngơ ngác, không biết nên đi hay ở. Thời gian trôi, tiếng rên mỗi lúc một tăng dần, rồi dịu lại như người ta đã kiệt sức. Bỗng có tiếng trẻ con khóc ré lên. Oa oa! Tư Mã Minh giật mình, té ra nàng đang lâm bồn trong hang đá. Tại sao nàng lại đến hang này, và bảo chàng đứng ngoài cửa hang làm gì? Tư Mã Minh lẩm bẩm: phải rồi, có lẽ nàng nhờ ta đi mời thầy lang hay là mua thuốc thang gì đây. Qua một lúc khá lâu, Tống Bình giọng run run truyền ra: mời Tư Mã thiếu hiệp vào đây. Tư Mã Minh chần chừ một lúc rồi cắn răng cúi đầu bước vào. Nơi đáy hang bóng tối mập mờ, một thiếu nữ mắt phụng mày ngài, da ngài môi đỏ, tóc xõa rối bời, đang ngồi ôm một đứa bé sơ sanh, máu me chưa ráo. Tư Mã Minh dừng chân cách chỗ nàng ngồi ngoài ba trượng, cất giọng hỏi: tại sao cô nương lại... Tống Bình ngẩng đầu lên, đưa tay vẹt làn tóc rối phủ xuống mặt, buồn bã nói: Tư Mã thiếu hiệp, tôi có chuyện muốn làm phiền thiếu hiệp. Xin cô nương cứ nói. Tống Bình cắn răng run giọng: Tôi muốn nhờ thiếu hiệp giết một người. Giết người? Tư Mã Minh giật mình lùi lại một bước. Thiếu nữ đôi mắt sáng quắc lộ vẻ căm hờn: phải, giết người. Nhưng người đó không phải là người mà là một con thú. Hắn là ai? Là cha của đứa bé này. Tư Mã Minh lùi thêm một bước nữa, trố mắt nhìn nàng: sao, cô nương muốn giết chồng? Tống Bình đôi mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: hắn không phải là chồng, chúng tôi chưa kết hôn. Nhưng sao lại... Hắn là phường phản bội, đã lừa phỉnh cả tình yêu lẫn thể xác của tôi. Tư Mã Minh đôi mắt tròn xoe: hắn là ai? Độc trung chi độc. Ai? Độc trung chi độc. Như một tiếng nổ ngang tai, Tư Mã Minh nóng bừng cả đầu óc, toàn thân như muốn té xỉu xuống. Độc trung chi độc lại có thể đi lừa phỉnh một thiếu nữ. Thật là khó hiểu. Độc trung chi độc đối với chàng đã từng tạo ra nhiều ân nghĩa, cứu chàng thoát hiểm mấy lần. Độc trung chi độc lại còn đem kiếm báo trao cho chàng vô điều kiện. Thế thì độc trung chi độc có thật là kẻ lòng lang dạ thú không? Theo lời vị trưởng môn Phương Trượng Thiếu Lâm thì độc trung chi độc hành động theo mệnh lệnh của Bạch Cốt Phu Nhân, mà Bạch Cốt Phu Nhân lại là người ân của chàng. Như vậy chàng có nên nhận lấy lời yêu cầu của Tống Bình đi giết độc trung chi độc chăng? Nhưng độc trung chi độc phỉnh gạt một thiếu nữ như vậy thật là hèn mặt. Tống Bình lau nước mắt hỏi: Tư Mã thiếu hiệp có biết độc trung chi độc không? Tại hạ biết rõ, hắn là một con quái vật mình mẩy mặt mày đen như cột nhà cháy và có một bản lãnh dùng chất độc kinh người. Thiếu nữ lắc đầu nói: đó không phải là bộ mặt thật của hắn. Ồ, hắn có một chất độc có thể trong khoảnh khắc là biến đổi cả làn da mặt mày. Thân hình đen như mực của hắn chính là thân hình giả tạo. Tư Mã Minh gật đầu: tại hạ có nghe đến cái thứ thuốc hóa sắc đó là hắn đã dùng. Phải, hắn đã dùng chất độc để thay đổi hình dạng lúc cần. Tư Mã Minh lại hỏi: hình dung thật của hắn như thế nào? Thiếu nữ thở dài: hắn tuy không được như thiếu hiệp nhưng cũng rất đẹp trai. Có điều lương tâm của hắn thì xấu hơn rắn độc. Tư Mã Minh nói: hắn đã ruồng bỏ con nương. Nước mắt Tống Bình chảy quanh tròng, nàng đau khổ nói: hắn đã phỉnh phờ cả tình yêu lẫn thể xác của tôi. Khi hắn thấy tôi đã mang thai thì không chịu kết hôn. Tại sao vậy? Hắn bảo tôi không phải là người vợ lý tưởng của hắn. Hắn bảo tôi nên quên hắn đi. Từ Mã Minh tức giận hự lên một tiếng. À, vì vậy mà hắn phụ tình cô nương chứ gì? Thiếu nữ lau nước mắt nói. Chưa hết, còn gì nữa? Sau đó, thần mẫu tôi biết được tìm tới trách cứ thì hắn nổi giận dùng vô ảnh chi độc giết chết thân mẫu tôi. Nói đến đây, Tống Bình quá uất ức phun ra một miệng máu. Từ Mã Minh hét lên một tiếng. Vậy thì đáng giết. Tấm thảm kịch độc trung chi độc dùng vô ảnh chi độc giết em gái Thượng Tiểu Vân và người yêu của nàng là Lý Văn Tường vẫn chưa phai mờ trong đầu óc của Tư Mã Minh. Giờ đây chàng lại nghe việc này nữa. Chàng rít lên, độc trung chi độc thật là đáng chết. Nhưng chàng lại nghĩ đến ân nghĩa của độc trung chi độc đối với chàng rất thâm hậu, làm cơn giận dữ của chàng như dịu lại. Tống Bình thấy sắc mặt của Tư Mã Minh biến đổi luôn luôn, đã hiểu rõ lòng chàng đôi phần nên buồn bã than. Nếu thiếu hiệp thấy việc làm có gì khó khăn thì thôi, tiện nữ này không dám làm phiền. Từ Mã Minh suy nghĩ, kẻ bất nhân như vậy còn để sống trên đời này làm gì? Báo ân là một việc, mà trừ hại là một việc khác. Chàng cắn răng nói, Tống cô nương, tôi hứa sẽ giết hắn. Tống Bình liền quỳ mọp xuống đất, Từ Mã thiếu hiệp xin nhận lòng tri ân của tôi. Vừa nói nàng vừa lại mấy cái. Từ Mã Minh xua tay nói vội, không không, xin cô nương chớ làm như vậy. Rồi không biết làm sao để cản nàng, Từ Mã Minh chỉ biết lùi sang một bên. Tống Bình ngồi dậy, một nụ cười đau đớn nở trên môi. Nàng nói, Từ Mã thiếu hiệp, trong giang hồ truyền rằng thiếu hiệp không sợ độc, thế thì chỉ có thiếu hiệp mới có thể giết nổi độc trung chi độc. Ngoài ra không một ai có thể trừ được hắn. Thật trời có mắt mới run rủi cho tôi gặp thiếu hiệp để nhờ báo chút thâm thủ. Từ Mã Minh cương quyết nói, Tống cô nương, tôi sẽ giúp cô nương việc này, xin cô nương chớ bận tâm đến nữa. Như vậy thì dù chết tôi cũng chẳng dám quên ơn, xin chúc thiếu hiệp thành công. Câu nói ấy làm cho Tư Mã Minh ái ngại. Hai mẹ con cô nương vẫn mạnh khỏe chứ? Tống Bình ngửa mặt lên trời cười một tràng cười đau đớn. Mẹ con tôi. Trong tiếng cười đó hàm chứa một cái gì đau khổ thảm thiết khiến người nghe không chịu nổi. Tư Mã Minh hỏi, cô nương, ý định cô nương sau này? Thiếu nữ ngắt lời, Thiếu hiệp thấy tôi còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa. Từ Mã Minh giật mình, cô nương, chuyện quá khứ nên coi như là một cơn ác mộng, cứ quên đi là hơn. Thiếu nữ lắc đầu, không thể quên được tấm thân ô nhục của một đời người. Nhưng cô nương còn có đứa bé, nếu... đứa bé này chỉ là nghiệt giống, tôi phải tự tay giết lấy nó để khỏi truyền lại những cái nhơ nhấp của cha hắn di lưu đời sau này. Câu nói ấy làm cho Từ Mã Minh lạnh mình, chàng lắc đầu than, cô nương, hùng dữ không ăn thịt con, về nào nó cũng là con của cô nương đó. Tống Bình đau đớn nói, nhưng nó là nghiệt giống. Tống cô nương nói sai rồi, đứa bé này vô tội, tội ác của người lớn không thể nào quy vào khối thịt trong trắng đó được. Hoa, hoa. Đứa bé khóc to lên như muốn kháng cự lấy lời nói khắt khe và định mệnh của nó. Tống Bình nước mắt tuôn tràn nhìn đứa con còn đỏ lói, lẩm bẩm, đứa trẻ thơ vô tội. Từ Mã Minh gục gục đầu phụ họa, phải. Đứa trẻ thơ vô tội và cô nương là mẹ, là người đã sinh ra nó. Tống Bình cúi đầu ôm chặt đứa bé vào lòng. Một luồng sáng dịu hiện từ trong sóng mắt của Tống Bình phát ra, bao trùm cả đứa bé. Đó là ánh mắt của bà mẹ, của tất cả cái gì dịu hiền bên trong vũ trụ. Từ Mã Minh cảm động hỏi, Tống cô nương, gia đình cô nương còn có ai không? Còn một đứa em trai nhưng chưa thành niên. Tốt nhất cô nương nên trở về nhà để bảo bọc, vì thân mẫu cô nương đã bất hạnh, đệ đệ của cô nương mất chỗ nương thân. Tống Bình nghe Từ Mã Minh nói khóc òa, nàng khóc rất lớn, tiếng khóc như tuôn ra tất cả những gì đau khổ đã chất chứa từ lâu. Từ Mã Minh vẫn đứng im, vì chàng biết chỉ có cái khóc đó mới làm cho Tống Bình vơi nỗi sầu thảm. Sau một lúc lâu, Tống Bình mới ráo lệ. Từ Mã Minh hỏi, nhà cô nương hiện ở đâu? Xuyên Tây Tổng Gia Cập, ngày sau tại hạ sẽ có dịp ghé lại thăm viếng. Tống Bình cúi đầu, thiếu hiệp, tôi xin cảm tạ đại ân. Việc này xin chớ cho là ân, cô nương bảo trọng lấy thân là đủ. Nhưng lời của thiếu hiệp đã cứu sống được mẹ con tôi. Thôi, xin mời cô nương trở về, tại hạ xin từ biệt. Dứt lời, Từ Mã Minh lui ra ngoài hang. Chàng có ý định tìm một nơi vắng vẻ để dùng công lực tăng tiến luyện cửu dương thần công, không ngờ lại gặp chuyện thảm não này. Chàng nhìn lại cửa hang, thở dài than. Ai, tội nghiệp quá. Chàng liền nhún mình chạy về phía sau rừng, cần phải tìm một chỗ khác để luyện công. Liên tiếp vượt qua ba ngọn núi mà chàng vẫn chưa tìm được nơi nào thuận tiện, lòng nóng như lửa đốt. Luyện cửu dương thần công mà nếu không gặp chỗ vắng vẻ để có người đến quấy rầy thì nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, suốt đời tàn phế. Chàng tìm kiếm một lúc lâu, đưa mắt nhìn bốn mặt, rừng núi chập trùng. Bỗng chàng thấy một cái hố sâu bốn bề vách đá sừng sững. Đoán biết nơi này không có người thứ hai tới được nữa, chàng yên lòng lách mình một cái, đã nhảy đến miệng hố. Cái hố này sâu hàng trăm trượng, dù cho hạng nhất võ lâm giang hồ cũng ít người xuống được. Từ Mã Minh dùng vô tưởng thân pháp nhảy vút một cái, thân hình chàng như một chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống đó. Chốc lát đã đến đáy vực, chàng lựa một chỗ có tảng đá bằng ngồi lại vận công. Địa Long Bảo Huyết quả thật là một báu vật hạng nhất trên đời. Chàng mới thử để khí thì nội công ảo ảo từ đan điền qua kinh mạch cuốn theo một luồng thác lũ. Chàng vận dụng Cửu Dương Thần Công phát ra hai luồng trường. Hai làn trường phong nóng rực như lửa từ trong mình chàng cuồn cuộn cuốn ra, phát thành hai luồng lửa bắn ra. Bắt đầu tuy yếu nhưng mỗi lúc một mạnh dần. Thật chàng đã nhờ nội công mà trao luyện môn thần công đến mức tuyệt đỉnh như vậy. Cứ theo đà này mà luyện thì chẳng bao lâu chàng đánh gỗ đá phải cháy thành than. Trong lúc chàng đang vận công luyện võ thì bỗng trước mặt chàng có một bóng người thoáng qua. Từ Mã Minh thất kinh đánh thót một cái. Hồi thứ 49, tẩu hỏa nhập ma. Hai làn trường lực đỏ như lửa vừa bắn ra bỗng nhiên dứt hẳn. Từ Mã Minh lạnh lùng hừ một tiếng, u ớ ngã xuống, miệng mũi vọt ra máu tươi. Bóng người kia trông thấy vậy cũng giật mình gọi lên một tiếng lớn: "Tẩu hỏa nhập ma!" Từ Mã Minh nội công thuần thục, lại được đả thông sinh tử huyền quan, nên chàng còn đủ sức chế ngự tà khí. Chàng vội đóng các huyệt đạo, giữ cho các minh mạch khỏi chạy ngược lại. Tuy vậy toàn thân chàng vẫn phải tê liệt, chàng không còn nhúc nhích được nữa. Chàng không ngờ trong hoang vắng này lại có người xuất hiện làm hại chàng. Người này bạn hay thù chàng vẫn chưa sao biết được. Chàng vội mở mắt ra nhìn. Đằng xa cách chàng ba trượng có một thiếu niên mặt mày tuấn tú, mày rô mắt sáng, áo quần chỉnh tề đang trố mắt nhìn chàng. Hai người nhìn qua một lúc trong ngỡ ngàng. Bỗng thiếu niên cất giọng hỏi: "Tại hạ vì sơ ý một chút khiến cho nhân huynh bị tẩu hỏa nhập ma, thật là đáng trách." Từ Mã Minh tức giận nói lớn: "Ta bị ngươi hại rồi, ngươi làm cho ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi chỉ buông lời xin lỗi là yên chuyển sao?" Thiếu niên thấy Từ Mã Minh nói giọng hách dịch sừng sộ: "Vậy thì nhân huynh định làm gì tôi?" Từ Mã Minh rít lên: "Ngươi có thù gì đối với ta không?" "Trước đây thì không có, nhưng sau này thì chưa biết." Từ Mã Minh đã là con người cao ngạo, nhưng thiếu niên này tư cách lại cũng hách dịch không kém. Hai thanh sắt chạm vào nhau không được nảy lửa. Từ Mã Minh gần giọng: "Thế thì một người võ lâm giang hồ tại sao không biết điều?" Thiếu niên nhướng mày: "Lấy cớ gì nhân huynh mắng tôi là kẻ không biết điều?" "Người làm cho ta bị thương rồi lại tỏ vẻ lạnh nhạt." "Tôi đã xin lỗi rồi." "Chưa đủ." "Thế thì phải làm sao?" "Đền mạng." "Nhân huynh quá lớn lối. Dầu tôi cố tình hủy diệt nhân huynh thì chưa chắc nhân huynh đã làm được gì tôi." Từ Mã Minh tức giận muốn tung trưởng đánh chết thiếu niên này. Tuy nhiên toàn thân chàng bị tê liệt, không còn biết làm sao được, đành phải ngồi yên nhìn đối phương, mặt mày hậm hực. Thiếu niên vẫn đứng đó với vẻ mặt hách dịch. "Nhân huynh còn muốn tôi phải đối xử bằng cách nào nữa chăng?" Từ Mã Minh búng miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi thật là đáng giết." "Ai dám giết ta?" Thiếu niên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười như những mũi kim nhọn đâm vào tim gan của Từ Mã Minh. Từ Mã Minh không nhìn được, lắc mình đứng dậy, nhưng vừa nhòm lên lại quỵ xuống. Chàng gầm thét: "Ta phải giết ngươi." Thiếu niên cười hì hì: "Ngươi giết ta?" "Phải." "Ngươi làm cách nào giết được thì cứ thử làm xem." Từ Mã Minh nhòm mình lên rồi té xỉu xuống một lần nữa. Thiếu niên nhìn chàng đắc ý: "Làm thế tức thì ngươi giết ta đó sao? Nếu làm như vậy mà bảo là giết thì ngươi có giết đến ngàn lần ta vẫn còn sống nhan ra đây." "Sớm muộn gì ta cũng giết." Thiếu niên trừng mắt: "Phách lỗi, cái chết gần kề mà không tự hiểu. Đây, ngươi xem đây." Thiếu niên đưa tay lên định tung ra một chưởng, nhưng chẳng biết nghĩ sao chàng lại thu tay về hỏi: "Quên, ta cần biết ngươi là ai đã." Từ Mã Minh lắc đầu: "Ngươi chưa đáng để hỏi tên ta." "Lúc nãy ngươi luyện Cửu Dương Thần Công?" "Phải." "Thế thì ngươi là đệ nhị tà thần Từ Mã Minh?" "Phải." Thiếu niên vội cười lớn: "Thế thì ta không giết ngươi được, ta đã nghĩ sai rồi, thôi ta xin lỗi ngươi." Từ Mã Minh lấy làm lạ trố mắt nhìn thiếu niên tỏ ý không hiểu gì cả. "Ngươi là ai?" "Không thể nói cho ngươi biết." "Tại sao?" "Vì ta muốn giữ bí mật." "Bí mật?" "Đúng vậy, tính mạng của ngươi đang ở trong tay ta, tại ngươi có lời phách lối. Nếu ta hạ thủ ngươi thì dễ lắm, nhưng ta không giết." "Tại sao?" "Vì tên ngươi có chữ tà, chữ ấy ta cũng thích lắm." Từ Mã Minh trố mắt nhìn thiếu niên tỏ ý khó chịu và không biết làm gì cả. Tại sao hắn lại thích chữ tà? Hắn thuộc môn phái nào, có liên quan gì với sư môn của chàng chăng? Từ Mã Minh chưa nói gì thì thiếu niên đã lên tiếng. Người cứ ngồi đây, chốc lát sẽ có người đến lo cho ngươi, ta phải đi gấp. Dứt lời, thiếu niên búng mình biến dạng, thần pháp của hắn trông nhẹ nhàng và lãnh lẹ. Từ Mã Minh chỉ biết nhìn theo, không nói một lời nào. Chàng thầm nghĩ, thiếu niên này có vẻ âm hiểm và bí mật lạ đời. Cứ trông vào lời nói và cử chỉ của hắn thì rõ, nhưng hắn bảo chốc lát có người đến lo cho mình ư? Người ấy là ai mà biết chàng bị thương trong rừng vắng này? Chàng đang thắc mắc thì bỗng có một bóng người phi thân đến. Bóng người ấy lại là thiếu niên vừa rồi. Hắn nhìn Từ Mã Minh cười nhạt nói, Từ Mã Minh, ta còn quên một việc. Từ Mã Minh quát hỏi, việc gì? Người hiện đang giữ huyết kiếm trong người. Từ Mã Minh giật nảy người thầm nghĩ. Hắn bỏ đi rồi trở lại hỏi huyết kiếm. Ồ, thế thì hắn là thủ hạ của Mai Hoa Hội rồi. Chỉ có Mai Hoa Hội mới biết được chàng hiện đang mang huyết kiếm trong người mà thôi. Nhưng đã là thủ hạ của Mai Hoa Hội, tại sao lại không giết chàng? Điều này thật là khó nghĩ. Từ Mã Minh không đáp, chỉ trợn mắt nhìn thiếu niên kia để dò xét. Thiếu niên chậm chậm bước đến trước mặt chàng, đưa tay ra nói. Từ Mã Minh, hãy đưa ra mau để ta khỏi phải mất thì giờ. Từ Mã Minh gần giọng hỏi, ngươi là ai? Ta sao? Sao ngươi cứ hỏi mãi? Thôi, ta cho ngươi biết tên cũng chẳng hề gì. Ta là Phương Tử Ngọc. Phương Tử Ngọc? Phải. Tại sao ngươi đến đây đòi huyết kiếm? Thiếu niên cười ha hả. Từ Mã Minh, ngươi hỏi ngớ ngẩn quá. Huyết kiếm là một bảo vật của võ lâm. Ta biết ngươi đang giấu nó trong mình thì làm sao bỏ qua được. Nhưng ta không để cho ngươi đoạt. Ngươi nói chơi sao? Đến những mạng sống của ngươi, ta muốn lấy đi cũng còn được. Huống hồ là huyết kiếm. Thật vậy, lời nói của Phương Tử Ngọc không phải là nói ngoa. Ngay lúc này, dẫu Phương Tử Ngọc có giết chết Từ Mã Minh thì cũng chỉ là một việc làm rất là dễ dàng. Từ Mã Minh đang ở trong thảm trạng không biết làm sao hơn, cứ hậm hực nói ra toàn những lời nói vô nghĩa. Phương Tử Ngọc bước gần thêm một bước hỏi, ngươi tự đưa hay đợi ta ra tay? Từ Mã Minh uất hận, có ngày nào đó ta sẽ bầm thây ngươi ra làm muôn mảnh. Ngươi đang ở trong giấc mơ sao? Ngươi đã bị tẩu hỏa nhập ma, chưa biết chết đi lúc nào, còn nói đến lời hăm dọa. Dẫu bây giờ ta tha mạng cho ngươi không giết, liệu ngươi có còn sống được bao lâu nữa chăng? Từ Mã Minh rú lên một tiếng thảm thiết, phun vào mặt Phương Tử Ngọc một vòi máu tươi. Phương Tử Ngọc vẫn đứng yên, đưa tay chùi mặt rồi cười lớn. Sao, ngươi cần ta phải ra tay? Được, ngươi cứ thi hành thử xem. Tiếng nói của Từ Mã Minh chưa dứt thì Phương Tử Ngọc đã vụt tới, một tay điểm vào huyệt mệnh môn của Từ Mã Minh, một tay bóp lên ngực. Chỉ nghe một tiếng sẹt. Một lưỡi kiếm dài một thước đã từ trong ngực áo của Từ Mã Minh truyền sang bàn tay của Phương Tử Ngọc. Uất ức quá không còn chịu được, máu trong người dâng lên. Từ Mã Minh ngất liệm, té xỉu xuống đất, không còn hay biết gì nữa. Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu. Lúc Từ Mã Minh tỉnh dậy thì chàng cảm thấy hình như chàng bị một người nào bồng chàng đi. Hương thơm phảng phất bay vào mũi. Chàng từ từ mở mắt thì thấy trước mặt chàng là Vương Phương Thúy và người bồng chàng chính là Phương Tĩnh Hiền. Thấy chàng tỉnh dậy, Phương Tĩnh Hiền mừng rỡ khẽ gọi, Minh ca, Minh ca. Trong cơn nguy biến mà gặp được người thân thì còn gì sung sướng hơn. Từ Mã Minh hấp tấp gọi, dì Thúy, Hiền muội. Vương Phương Thúy lo lắng hỏi, con đã bị tàu hỏa nhập mà? Dạ phải. Tại sao lại như vậy? Việc rất dài dòng, không thể nói đơn giản được. Vậy con cứ từ từ kể lại cho dì nghe. Từ Mã Minh nóng lòng hỏi, thưa dì, con có thể phục hồi nguyên lực được chăng? Hay phải chịu tàn phế và hủy diệt? Vương Phương Thúy tỏ vẻ thương hại, nhìn vào vẻ mặt lo lắng của Từ Mã Minh, dịu giọng đáp, con à, dì sẽ cố tìm cách để làm cho con được phục nguyên công lực, con đừng có lo. Bây giờ con chịu khó kể lại cho dì nghe những gì đã xảy ra từ lúc con xa dì. Từ Mã Minh bắt đầu kể lại từ lúc chia tay Vương Phương Thúy, gặp xuyên tâm sứ giả, cho đến việc chàng được đưa vào địa bảo kết hôn với Bích Duyên Hồng. Đến đây chàng nhìn vào mặt Phương Tĩnh Hiền tỏ vẻ ăn năn khó chịu. Hiền muội, huynh xin lỗi muội. Phương Tĩnh Hiền nét mặt vẫn trầm lặng, nhẹ giọng đáp, việc này đâu phải lỗi tại huynh. Vương Phương Thúy nói, việc con vào địa bảo thành hôn với Bích Duyên Hồng, con gái của đế quân địa bảo, dì và Hiền Nhi đã biết rồi. Từ Mã Minh ngạc nhiên trợn mắt hỏi, sao dì và Hiền muội đã biết được việc con kết hôn với con gái của địa bảo? Phải. Tại sao dì biết được? Vương Phương Thúy chậm rãi nói, cách đây một ngày dì đã gặp Cang Côn lão nhân. Càng ngạc nhiên, Từ Mã Minh hỏi vội, dì cũng có quen biết với Cang Côn lão nhân? Không, trước đây dì chỉ được nghe tên lão ta mà thôi. Thế thì tại sao lão lại đến tìm dì? Vương Phương Thúy gật đầu. Trước đây đế quân địa bảo có cho người đi dò xét trong giang hồ để lựa phò mã đem về truyền ngôi địa bảo. Các bộ hạ đế quân đã dò xét được tông tích của con, biết con và Phương Tĩnh Hiền đã thành vợ chồng, nên nhờ Cang Côn lão nhân đến gặp dì để thương lượng. Từ Mã Minh kinh ngạc. Ồ, chẳng ngờ chàng vừa thoát ra địa bảo thì đế quân đã cho người đi tìm kiếm. Vương Phương Thúy lại nói tiếp. Cang Côn lão nhân được đế quân ủy thác đến tìm dì để nói chuyện việc con kết hôn với Bích Duyên Hồng. Từ Mã Minh sợ hãi, mồ hôi toát ra ướt áo, chàng hồn hển nói. Đó chỉ là ép buộc, dì có biết không? Vương Phương Thúy không tỏ chút gì bối rối. Việc này dì chịu rồi. Chịu? Phải. Chịu thế nào? Chịu để con thành hôn với Bích Duyên Hồng. Từ Mã Minh rẽ lên. Không, không, con không chịu thành hôn với con gái địa bảo. Vương Phương Thúy mỉm cười hiền từ đáp. Nhưng con đã thành hôn rồi. Đó chỉ là gạ gẫm ép buộc, chúng bảo là con đã chết rồi và buộc con phải thành hôn, không cho con được nói lời nào cả. Thôi, dù sao việc cũng đã lỡ rồi, ván đã đóng thuyền, và lại trước lời nói của Cang Côn lão nhân, dì không thể nào từ chối được. Từ Mã Minh thở hừng hực nhìn vào mặt Phương Tĩnh Hiền nói, nhưng đối với Hiền muội, Vương Phương Thúy ứng lời đáp, Hiền nhi đã hiểu rõ lòng trung thủy của con, nên nó không nói gì và cũng chẳng phiền trách đến con. Nhưng con vẫn thấy không yên lòng, dì Thúy, con... Sao? Con không bao giờ trở lại địa bảo đâu. Vương Phương Thúy lắc đầu. Không được, địa bảo kén rể để thừa kế môn hộ là một quy luật đương nhiên. Truyền dòng địa bảo xưa nay mà khắp võ lâm đều phải thừa nhận quy luật đó. Hơn nữa, con và Bích Duyên Hồng đã động phòng hoa trúc rồi, thì sao mà nỡ bỏ nàng? Nếu con không bằng lòng làm rể địa bảo, tại sao lại cùng nàng thành thân? Từ Mã Minh bị chất vấn, thẹn đỏ mặt, tìm lời biện bạch. Con ngỡ là đã chết xuống âm phủ rồi, nợ duyên trên cõi trần đã rủ sạch, có ngờ đâu con đã mắc mưu địa bảo. Phương Tĩnh Hiền mỉm cười không nói tiếng nào, làm cho lòng Từ Mã Minh càng đau đớn thấm thía hơn. Chàng xấu hổ như muốn chạy trốn vào rừng, nhưng khổ thay, toàn thân chàng tê liệt, không còn cử động nổi nữa, cứ nằm gọn trong lòng Phương Tĩnh Hiền mà chịu cái nỗi đắng cay ấy. Vương Phương Thúy hiểu rõ nỗi lòng của Từ Mã Minh, an ủi. Nhưng việc đã rồi, không còn nói được gì nữa, con cứ an tâm chịu theo số mạng. Từ Mã Minh ai nấy, còn Hiền muội, dĩ nhiên nó phải theo con vào địa bảo. Con thấy không an tâm. Nhưng nó đã bằng lòng như vậy rồi. Từ Mã Minh liếc mắt nhìn Phương Tĩnh Hiền, lòng thấy thương nàng hơn bao giờ hết. Vương Phương Thúy lại hỏi, còn việc tàu hỏa nhập ma, con chưa nói cho gì biết. Từ Mã Minh buồn bã đáp, con ở trong địa bảo được uống 3 ly địa long bảo huyết, công lực tăng thêm rất nhiều. Con định tìm chỗ vắng vẻ phối hợp nội công luyện lại cửu dương thần công, không ngờ đang lúc nửa chừng bị người quấy rối. Phương Tĩnh Hiền kích động hỏi, ai đến quấy rối huynh vậy? Vương Phương Thúy không đợi Từ Mã Minh đáp lời, hừ một tiếng rồi nói, thì hắn rồi chứ còn ai vào đây nữa mà hỏi. Tiếng hắn của Vương Phương Thúy tỏ vẻ bí mật khiến Từ Mã Minh lo lắng, hỏi, thưa gì, hắn là ai vậy? Phương Tĩnh Hiền giật nảy người đứng yên lặng. Vương Phương Thúy ái ngại hỏi, con có biết hắn là ai không? Từ Mã Minh đáp nhanh, hắn tự báo là Phương Tử Ngọc. Đúng vậy, hắn là đệ đệ của Phương Tĩnh Hiền. Từ Mã Minh giật nảy người, không ngờ Phương Tử Ngọc lại là đệ đệ của Phương Tĩnh Hiền. Món nợ ấy chàng biết trả thế nào được. Mặt Phương Tĩnh Hiền nặng trĩu khiến Từ Mã Minh không còn lòng dạ nào giận Phương Tử Ngọc nữa. Chàng thân mật nói, Hiền muội, muội chấp phiền, có lẽ lệnh đệ vô tình không biết huynh chăng? Huynh không trách hắn đâu. Tuy nói vậy để an ủi Phương Tĩnh Hiền mà lòng Từ Mã Minh không khỏi thắc mắc. Có thật Phương Tử Ngọc không biết Từ Mã Minh là chồng của chị hắn hay không? Điều này không thể nói là không biết. Hai chị em sống chung từ nhỏ đến giờ, tâm tình của Phương Tĩnh Hiền làm sao hắn lại không biết? Hơn nữa gần đây Phương Tĩnh Hiền lại đang mang thai. Nếu biết Từ Mã Minh là anh rể của hắn mà hắn đang tâm cướp đoạt huyết kiếm thì lại là chuyện khó nghĩ rồi. Cứ theo lời nói và cử chỉ của Phương Tử Ngọc, Từ Mã Minh cũng đoán được chàng thiếu niên đó là kẻ ngang tàng, bướng bỉnh lắm. Riêng Phương Tĩnh Hiền đã hiểu được tính tình và hành động của Từ Mã Minh và hành động của đệ đệ nàng, nên nàng lo lắng đáp. Minh ca, huynh không rõ, sau này muội sẽ nói cho huynh biết. Cái gì? Hiện giờ muội chưa thể nói được. Tại sao vậy? Có lẽ muội đã bước sai đường rồi, nhưng thôi, sự việc đã do định mệnh. Câu nói của Phương Tĩnh Hiền nửa kín nửa mở khiến Từ Mã Minh không sao chịu nổi, mồm chàng há hốc, đôi mắt tròng trọc sững sờ nhìn vào mặt Phương Tĩnh Hiền. Có lẽ Vương Phương Thúy như cảm thông được hoàn cảnh của nàng, bà ta cất giọng bi thương nói: Hiền Nhi, con phải tìm cho được em con trở về. Từ Mã Minh biết bên trong có chuyện chẳng lành, nói lớn: Phải, muội nên đi tìm đệ đệ trở về. Đệ ấy đã đoạt huyết kiếm của huynh đem đi rồi. Phương Tĩnh Hiền mặt biến sắc, đặt nhẹ Từ Mã Minh nằm xuống bãi cỏ rồi cất giọng run run: Nó đã đoạt huyết kiếm đem đi. Phải. Nếu như vậy thì nó hết cách chữa trị rồi. Vương Phương Thúy nghe nói Phương Tử Ngọc đoạt huyết kiếm, mặt mày cũng biến loạn, thở dài: Đáng chết. Phương Tĩnh Hiền rơi lệ, chắp tay hướng vào Vương Phương Thúy: Sư phụ, xin sư phụ ra ơn chăm sóc cho Minh Ca. Con sao? Bề nào con cũng phải tìm cho ra huyết kiếm. Dứt lời, nàng đã phóng mình vào rừng rậm. Từ Mã Minh gọi theo: Hiền muội, Hiền muội. Tĩnh Hiền, Tĩnh Hiền. Chàng và Vương Phương Thúy cùng kêu lên một lượt, nhưng nàng không nghe tiếng kêu ấy, cứ phóng mình đi như một vệt khói. Hiển nhiên tâm hồn nàng lúc đó đã nổi lên một nỗi lòng đau khổ không còn kìm hãm được nữa. Từ Mã Minh thở dài nói: Ai, lại xảy ra một chuyện không may. Vương Phương Thúy đôi mắt vẫn còn chứa đầy lo sợ, lẩm bẩm: Phương Tử Ngọc ngông cuồng, hành động bậy bạ, không chừng thằng nhỏ ấy còn có thể làm hại đến tỷ tỷ của nó nữa. Từ Mã Minh lấy làm lạ hỏi: Dì Thúy, Phương Tử Ngọc cũng là môn đồ của dì sao? Phải. Tại sao lại có hành động trái ngược? Vương Phương Thúy hừ một tiếng rồi lạnh lùng: Ta cũng tưởng nó hiền từ, đáng yêu như Phương Tĩnh Hiền, nên đem lòng thương cho hắn nhập vào sư môn, dạy dỗ lâu nay. Ngờ đâu càng ngày tính nết nó càng quái ác, không thể nào biến cải nổi. Rồi đây, dì phải chiếu theo môn quy mà trừng trị nó mới được. Như sực nhớ ra điều gì, Từ Mã Minh nói: Dì Thúy và Hiền muội, tại sao lại đến khu rừng vắng vẻ này? Vương Phương Thúy trố mắt nhìn vào rừng rồi nói: Đây là chỗ ẩn cư của ta. Ồ, tại sao dì lại lựa nơi tuyệt địa hoang vu như thế này? Lát nữa con sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta nên trở lại thạch động, để cho con được nghỉ ngơi mà điều trị thương thế. Dứt lời, bà ôm Từ Mã Minh bước đi thoăn thoắt. Chỉ trong chớp mắt, bà đã đến một sơn động. Qua một phút ngẫm nghĩ, bà mạnh dạn bước vào. Trong động rất sạch sẽ, tươm tất. Đằng trước một căn phòng bằng đá rộng hơn 3 trượng, cây cối bao phủ xung quanh, đứng ngoài không sao thấy được. Trong phòng có chiếc bàn đá và một cái giường nằm. Trên giường có đệm cỏ và chăn bông, chứng tỏ là một nơi đã được xếp đặt từ lâu. Từ Mã Minh liếc nhìn cách trang trí trong phòng rồi hỏi: Thưa dì, đây là nơi dì ẩn cư? Không, đây là nơi để dì tĩnh tọa. Từ Mã Minh nhìn khuôn mặt hiền từ của người dì, đột nhiên nhớ đến mẹ chàng. Chàng buồn bã nói: Dì có được tin tức của mẫu thân con chăng? Mặt Vương Phương Thúy buồn bã: Từ khi dì biết được thân thế của con, ngày nào dì cũng để ý dò xét. Nhưng hãy khoan nói đến chuyện đó đã, để dì xem qua thương thế của con mà liệu cách chữa trị. Từ Mã Minh nóng lòng hỏi: Con bị tẩu hỏa nhập ma rất nặng, dì có thể giúp cho con phục hồi nguyên lực chăng? Phải xem các huyệt đạo của con, dì mới có thể nói được. Nói chưa dứt, Vương Phương Thúy đã đặt tay điểm lên các huyệt đạo của Từ Mã Minh. Nhưng thân hình chàng bị tê liệt rất nặng. Bà ta điểm qua một loạt 36 huyệt đạo mà Từ Mã Minh vẫn chưa nhúc nhích. Mặt Vương Phương Thúy biến sắc, đôi mày bà cau lại. Từ Mã Minh hoảng hốt hỏi: Sao, thương thế của con không cách nào chữa nổi sao? Đôi mắt đăm chiêu như nghĩ một việc gì rất quan trọng, bà không đáp lời Từ Mã Minh. Thời gian trôi rất nặng nề trong khoảng không gian trầm lặng. Bỗng bà ta cất giọng cương quyết nói: Phải, làm như vậy mới được. Hồi thứ 50, Bách Thảo Lão Nhân. Từ Mã Minh giật mình hỏi: Dì Thúy, dì bảo phải thế nào? Dì phải mạo hiểm một lần. Mạo hiểm? Phải. Nghĩa là thế nào? Dì dùng bản thân chân nguyên trộn với càng nguyên khải huyệt lục mạch đại pháp mà đả thông kinh mạch cho con. Bởi vì bệnh của con rất nặng, nếu không sử dụng cách ấy thì không còn phương pháp nào cứu sống con được. Nhưng... Sao? Sau khi con được phục hồi nguyên lực rồi thì con trông thấy gì có bể nào con chất sợ hãi. Từ Mã Minh đôi mắt trắng toát. Ồ, Vương Phương Thúy vẫn chậm rãi nói: Dì phải dặn trước con như vậy, vì dì phải dùng đến chân khí mở các huyệt đạo nên hao hết cả chân lực. Vậy dì phải chịu nguy hiểm đến tính mạng. Vương Phương Thúy gật đầu. Đây là một việc mạo hiểm. Không không, dì không vì con mà hy sinh tính mạng. Nhưng dì chưa nói hết. Sao? Sau khi dì đã chữa thương xong, con có thể đem xác của dì đặt vào trong phục thất ở động này. Phục thất là nơi đâu? Con lật chiếc giường đá này lên sẽ có một cửa hang ăn sâu vào phục thất. Từ Mã Minh dùng mình. Không, dì muốn dùng nơi đó làm nấm mồ. Con nhất định không chịu để cho dì chết. Vương Phương Thúy ngắt lời. Hãy bình tĩnh, nghe gì nói hết đã. Còn đặt xác gì vào đó xong, phải lập tức rời khỏi sơn động này ngay. Và tìm đến Dược Vương Miếu ở tại Thành Đô. Cầu Bách Thảo Lão Nhân xin một viên thuốc hoàn hồn đơn. Có thuốc ấy đem về bỏ vào miệng dì thì dì sẽ phục hồi nguyên lực. Từ Mã Minh toàn thân run rẩy nói lập cầm. Dì vì con mà mạo hiểm hy sinh tính mạng. Phải, dì không thể nào ngồi nhìn con bị tàn phế và chết lần mòn vì bị tẩu hỏa nhập ma. Từ Mã Minh thở dài. Không còn cách nào nữa. Vương Phương Thúy lắc đầu. Không. Từ Mã Minh khóc lớn. Thà con chịu chết chứ không nỡ để dì làm một chuyện quá mạo hiểm. Vương Phương Thúy nạt. Nói bậy, con đã quên huyết hải thâm thù rồi sao? Ân nguyện của sư môn cũng như bao hy vọng của mọi người hiện nay đang treo trên mình con nỡ lòng nào phụ họ? Nhưng con không nỡ để cho dì vì thương con mà thiệt mạng. Nếu con tìm được hoàn hồn đơn đem về đây rồi dùng cửu dương thần công giúp cho dì hồi phục nguyên lực thì không có gì là nguy hiểm cho sinh mạng của dì cả. Từ Mã Minh thở dài. Nếu như không tìm được hoàn hồn đơn thì sao? Thì đó là số mạng trời dành cho dì rồi. Từ Mã Minh khóc lớn. Không được, dì gạt con. Chắc là không có thứ thuốc đó. Vương Phương Thúy nói. Dì không có dối gạt con đâu. Thuốc đó do Bách Thảo Lão Nhân chế ra. Nội trong vòng 10 ngày, con tìm được thuốc thì dì sẽ không chết. 10 ngày? Phải, con nhớ chỉ trong hạn 10 ngày mà thôi. Quá 10 ngày thì thuốc ấy cũng vô dụng. Từ Mã Minh quá đau lòng, sụt sùi nói. Nhưng con không an tâm. Vương Phương Thúy nghiêm mặt nói. Dì đã quyết định rồi, con không thể cãi lời gì được. Hãy nằm yên để tiếp nhận nguyên lực. Nói đến đấy, bà ta đập tay lên huyệt đạo của Tư Mã Minh, truyền công lực đả thông huyệt đạo. Tư Mã Minh cảm thấy một luồng hơi nóng truyền qua mình chàng, tống các huyệt đạo bị bế một cách trầm mãnh. Chàng thấy không còn cưỡng được nữa, đành nhắm mắt lại tiếp thêm chân lực. Vương Phương Thúy một tay ấn vào huyệt Mạch Môn, một tay ấn vào huyệt Thiên Linh, cứ dẫn luồng nhiệt lưu từ huyệt này đến huyệt khác, chạy khắp mình Tư Mã Minh. Bắt đầu Tư Mã Minh nghe tiếng bà ta thở dốc và thấy toàn thân bà mồ hôi thấm ướt cả áo quần. Nhưng qua một lúc, chàng thiếp đi lúc nào không còn hay biết gì hết. Đến lúc chàng tỉnh dậy thì chàng cảm thấy các huyệt đạo trong người chàng đã thông hết, chân khí đầy đủ, hòa hợp với cửu dương thần công rồi. Chàng đứng phát dậy thì thấy Vương Phương Thúy nằm xìu ở bên cạnh chàng, mặt mày tái nhợt, tóc rũ xuống. Chàng thử ấn tay lên xem mạch thì các mạch máu đã ngừng chạy, không còn một hơi thở nào hết. Chỉ có mạch máu chính ở nơi tim còn đông đậy một chút mà thôi. Quá đau đớn, chàng nhìn Vương Phương Thúy với mắt hàm ân như trời biển. Chàng bóp trán ôn lại những lời dặn của dì chàng. Rồi chàng vừa khóc vừa ôm xác của Vương Phương Thúy đặt sang một bên. Vận hết sức mạnh, lật tấm đá kê làm giường nằm để qua một phía. Tức thì trong phòng đá để lộ ra một cửa hang ăn thông xuống phía dưới. Chàng vội vác xác Vương Phương Thúy theo cửa hầm ấy mà đi vào. Quả nhiên bên dưới là một mật thất, cũng có giường đá, nệm rơm như phòng bên trên. Chàng lấy làm lạ, lầm bầm. À, té ra dì mình đã ở đây rất lâu. Chàng đặt xác Vương Phương Thúy lên chiếc giường đá, dùng chăn đắp lại cẩn thận, nhìn mặt bà một lần nữa rồi mới từ từ trở lên phòng trên. Nhấc chiếc giường đá đậy kín cửa hang lại như cũ. Sau khi chàng đã làm xong công việc, liền phóng mình ra khỏi động, nói một mình. Dẫu phải tan xương nát thịt, ta cũng nhất quyết phải lấy cho được hoàn hồn đơn đem về nơi đây. Ánh nắng chiều chưa tắt, rải rác trên ngành cây cái lá một màu vàng sẩm. Trời xanh, mây trắng, rừng núi âm u gieo vào lòng chàng một nỗi buồn man mác. Chàng vội phóng mình chạy vào rừng. 10 ngày. Chỉ 10 ngày thôi, nếu quá hạn, tánh mạng của dì chàng không còn nữa. Chàng đọc mãi mấy tiếng. Dược Vương Miếu tại Thành Đô và hoàn hồn đơn. Chàng dùng vô tưởng thân pháp phi nhanh, chàng mấy chốc đã rời khỏi khu rừng rậm và tiến lên đại lộ. Con đường này dẫn chàng đến thẳng Dược Vương Miếu. Ngoài Thành Đô 10 dặm, trên một mô đất nhỏ có một tòa cổ miếu, tường vách đã siêu vẹo, cỏ mọc lan đầy đất. Nhưng trước chánh điện, còn lại ba chữ lớn ai cũng có thể đọc được. Dược Vương Miếu. Ánh nắng chiều tà chưa tắt hẳn, đã có bóng một thiếu niên tuấn tú, mặt đầy lo lắng, phi thân đến trước miếu, dừng chân nhìn vào. Bóng người đó đúng là Tư Mã Minh. Chàng đến đây tìm Bách Thảo Lão Nhân để xin thuốc hoàn hồn đơn về cứu mạng Vương Phương Thúy. Nhìn cái cảnh rách nát bên ngoài, Từ Mã Minh giật nảy người thầm nghĩ. Miếu vắng hoang tàn, không người hương khói, thế thì người thủ tọa có còn ở đây không? Chàng nóng lòng muốn xông vào nhưng chợt nghĩ lại. Ta tới đây để cầu thuốc, không nên vô lễ làm hỏng việc. Sinh mạng của người gì ta quan hệ ở lúc này. Chàng rón rén bước đến trước cửa tam quan, cất tiếng hỏi vọng vào. Có ai ở trong miếu không? Có Tư Mã Minh đến xin bái kiến. Chàng gọi đến 3 lần mà vẫn không thấy có một ai đáp cả. Lòng chàng lạnh như băng tuyết, mối tuyệt vọng như len lỏi vào óc chàng. Chàng vội xua đuổi rồi lướt mình đến bên cửa miếu. Miếu này rất lớn, trong sân cỏ mọc cao đến đầu người, thêm miếu bám đầy rêu xanh. Bốn bề vắng lặng, thỉnh thoảng một vài tiếng chim vọng đến làm tăng vẻ cô tịch. Tư Mã Minh bất giác thở dài. Sinh mạng gì chàng ủy thác vào viên linh dược tại đây, thế mà vị thủ tọa miếu này hình như đã không còn nữa. Cái hoang lạnh đã nói lên điều đó, tim chàng đập thình thịch. Nhưng dù sao đã đến đây, chàng cũng phải lục soát khắp nơi cho hả lòng. Chàng do dự bước vào chánh điện, vừa liếc mắt nhìn vào, bất giác chàng giật mình lùi lại 3 bước. Giữa chánh điện có đặt một quan tài lớn, sơn màu đỏ. Trước quan tài có thắp một cây đèn, ánh sáng lờ mờ như bị gió thổi lắc lư. Bên cây đèn là một nén hương, cháy đã tàn không còn nghe mùi thơm nữa. Cảnh ấy đã làm cho Tư Mã Minh lạnh lòng rồi, nhưng chưa làm cho chàng toát mồ hôi. Bằng lúc chàng nhìn thấy trước đầu quan tài có dán một mảnh giấy đề mấy chữ: Bách Thảo Lão Nhân chi cửu. Thế là hết, hy vọng của chàng đã tiêu tan. Bách Thảo Lão Nhân đã chết rồi. Chàng đứng sững sờ trước quan tài như một pho tượng gỗ, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng xuống đôi gò má trắng nhợt. Nếu người ngoài trông vào sẽ cho là chàng động lòng đau thương cho kẻ nằm trong quan cửu, nhưng không, chàng đang nghĩ đến số phận của dì Thúy. Dì Thúy của chàng đã hy sinh chân lực để đổi lấy mạng sống của chàng. Nếu mà chàng không xin được hoàn hồn đơn thì hậu quả sẽ ra sao? Chàng đang khóc cho cảnh tuyệt vọng, nhưng giữa lúc ấy chàng lại nảy ra một tia hy vọng. Cứ như đèn nhang thắp trước quan tài đó thì trong miếu còn có người nữa. Biết đâu người thắp đèn nhang này chẳng phải là môn đệ của Bách Thảo Lão Nhân. Nếu ta gặp được môn đệ của Bách Thảo Lão Nhân thì ta cũng có thể cầu xin được ân huệ ấy. Lẽ đâu Bách Thảo Lão Nhân từ trần mà chàng để linh đơn lại cho môn hạ. Cứ như thế chàng cất tiếng hỏi lớn. Có ai ở trong cổ miếu này không? Tiếng nói chưa dứt thì từ trong góc phòng có tiếng hỏi vọng ra, làm cho chàng giật mình đánh thoát một cái. Ai đó? Tại hạ. Nhưng tại hạ là ai? Tư Mã Minh chưa kịp xưng tên thì từ trong bóng tối lờ mờ xuất hiện một thiếu nữ mặc y phục màu đen, đôi mắt sáng quắc, đẹp như tiên nga. Thiếu nữ trố mắt nhìn chàng như thôi miên. Trong lúc đó Tư Mã Minh cũng nhìn chàng ngạc nhiên không ít. Chàng nghĩ thầm, với con người đẹp này, với y phục lộng lẫy kia, so với cổ miếu hoang vu này thì thật là tương phản. Có thể nào một thiếu nữ sang trọng như thế lại sống trong cổ miếu đầy rêu rong vách nát? Nàng là ai? Có phải là đệ tử của Bách Thảo Lão Nhân chăng? Chàng muốn lên tiếng hỏi, nhưng trước vẻ đẹp của thiếu nữ, chàng còn ngờ ngợ chưa dám lên tiếng. Thiếu nữ chiếu đôi mắt ngọc nhìn chàng một lúc rồi cất tiếng hỏi. Các hạ, đệ nhị tà thần Tư Mã Minh. Tư Mã Minh giật mình không hiểu vì đâu thiếu nữ này lại biết được tên chàng. Chàng lần bước đến gần làm ra vẻ thân thiện. Cô nương không lầm, tại hạ chính là Tư Mã Minh, truyền nhân của tà thần Hứa Xương. Còn phương danh của cô nương? Tôi là Tiểu Linh. Tiểu Linh? Phải. Cô nương không có họ? Thiếu nữ nhoẻn một nụ cười tươi. Có chứ. Vậy xin cô nương cho biết. Thiếu nữ lắc đầu. Tôi không muốn nói cho ai biết. Tư Mã Minh thấy hơi khó chịu, nhưng không biết phải dùng lời nào để hỏi nữa, vì mục đích chẳng đến đây là phải giữ tình cảm và lễ độ. Thấy Tư Mã Minh ngơ ngác, Tiểu Linh cất giọng lành lạnh hỏi. Các hạ đến đây để làm gì? Được dịp Tư Mã Minh vô đề, để bái kiến lão tiền bối. Ai? Bách Thảo Lão Nhân. Thiếu nữ cười ngạo nghễ. Các hạ không thấy Linh cứu đây hay sao mà còn xin bái kiến? Tư Mã Minh không chịu nổi giọng cười của Tiểu Linh, gằn giọng. Thấy rồi, nhưng tôi xin hỏi cô nương là gì với lão tiền bối? Đồ đệ. Lòng Tư Mã Minh như nở sao, chàng mừng rỡ không tả xiết. Tuy bên ngoài chàng vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên. Ồ, không ngờ lệnh tiên sư đã hóa ra người thiên cổ. Tiểu Linh như đã hiểu ý của Tư Mã Minh phần nào trước câu nói thương tiếc ấy. Nàng liếc mắt nhìn chàng hỏi. Các hạ đến đây với mục đích? Không đợi thiếu nữ nói hết lời, Tư Mã Minh nói trước. Với mục đích bái kiến vị Bách Thảo tiền bối để xin một viên hoàn hồn đơn. Hoàn hồn đơn? Phải. Tại sao các hạ biết sư phụ tôi có hoàn hồn đơn mà đến xin? Tư Mã Minh ngập ngừng đáp. Việc này tại hạ nhận lời nhờ cậy của người khác. Của ai? Dì tôi là Vương Phương Thúy. Để làm gì? Cứu người. Nhưng gia sư tôi đã chết rồi, rất tiếc. Tư Mã Minh nói với giọng khẩn cầu. cô nương là đồ đệ của lão tiền bối, lẽ nào lại không tặng cho tôi được ân huệ này? Thiếu nữ lắc đầu. Gia sư tôi suốt đời chỉ luyện được cả thầy 3 viên hoàn hồn đơn, được coi là một võ lâm kỳ trân, thì làm sao có thể sử dụng một cách bất hợp lý được? Vậy ý cô nương bảo phải sử dụng cách nào mới là hợp lý? Các hạ và tôi không quen biết, cũng không có một ân nghĩa gì, lẽ đâu với một lời nói của các hạ mà tôi đem kỳ trân trao tặng? Từ Mã Minh thấy thiếu nữ nói gắt, lòng đã lo lắng nhưng cũng không dám nói nặng lời. Qua một lúc suy nghĩ, chàng hỏi, hay là cô nương định buộc tôi một điều kiện chắc? Thiếu nữ trố mắt nhìn chàng hỏi lại, điều kiện? Phải. Tôi chưa hề nghĩ đến việc đổi chắc, nhưng nếu các hạ có ý như vậy, tôi e điều kiện của tôi nói ra các hạ không làm được. Từ Mã Minh bình tĩnh hỏi, xin lỗi cô nương cứ nói ra thử. Thiếu nữ gằn giọng, một viên linh dược đổi lấy cái đầu của các hạ, như thế các hạ có bằng lòng chắc? Từ Mã Minh trố mắt nhìn nàng, sao lấy đầu của tôi đổi một viên hoàn hồn đất? Phải. Từ Mã Minh vừa sợ vừa giận, chàng không ngờ thiếu nữ này lại có ý định lạ lùng như vậy. Chàng hỏi, cô nương không nói đùa chứ? Thiếu nữ cười lớn, các hạ đến đây xin linh đơn cũng không phải là việc đùa chứ? Chàng nghẹn lời, đòi đầu chàng đổi một viên thuốc thật là tàn nhẫn, nhưng nếu chàng sợ chết thì làm sao lấy được thuốc để cứu mạng Vương Phương Thúy gì của chàng? Có điều khó hiểu là chàng chẳng biết thiếu nữ lấy đầu chàng để làm gì, chàng với cô ta không có thù oán gì hết. Chàng bạo dạn hỏi, cô nương lấy đầu tôi để làm gì? Việc đó xin miễn trả lời, chỉ cần biết kẻ được một viên hoàn hồn đơn thì phải để cái đầu lại đây mà thôi. Từ Mã Minh tức giận, đoán rằng thiếu nữ này không muốn cho thuốc buộc điều kiện khó khăn như vậy để cho chàng rút lui. Chàng là kẻ gan lì ngạo nghễ nên cố tìm cách thử nàng. Chàng nói, được, tôi chấp thuận điều kiện đó. Mặt thiếu nữ đổi sắc, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết của Từ Mã Minh, hỏi lại, các hạ chịu lấy đầu đổi thuốc? Phải, nhưng... Sao? Có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Đầu của tại hạ xin hẹn lại nửa năm sau, sẽ đem đến nạp cho cô nương. Thiếu nữ nghiêm mặt, tại sao? Tại hạ còn mang nặng nề ân nguyện chưa thành. Thiếu nữ lạnh lùng cười nói, đó là việc riêng của các hạ, tôi không cần biết đến, tôi chỉ biết kẻ xin thuốc phải giao đầu ngay. Từ Mã Minh tức giận, lương y tế thế, linh dược để cứu người, tại sao cô nương lại dùng thuốc để giết người? Thiếu nữ cười ha hả hỏi lại, các hạ sợ rồi sao? Các hạ muốn rút lui ý kiến? Không, tôi không bao giờ sợ chết và đổi ý, chỉ cầu mong cô nương cho tôi hẹn lại cái đầu trong một thời gian. Thiếu nữ lắc đầu, không, đưa thuốc ra là phải lấy đầu, nếu chịu điều kiện thì chúng ta mới nói chuyện tiếp. Từ Mã Minh nổi giận gằn từng tiếng, cô nương ép người thái quá. Thiếu nữ cũng không nhìn, đó là các hạ bảo tôi ra điều kiện để các hạ được đổi lấy thuốc, tôi theo lời các hạ ra điều kiện, nào phải do tôi. Nhưng điều ấy quá tàn nhẫn. Ừ, tàn nhẫn đó, nhưng nếu không thỏa thuận thì không đổi đặng thuốc. Từ Mã Minh bước tới một bước, nhưng hoàn cảnh cần thiết, tại hạ nhất định phải lấy cho được một viên hoàn hồn đơn. Thế thì đưa đầu đây. Chưa thể được. Vậy các hạ định lấy linh dược bằng cách nào? Từ Mã Minh do dự một chút rồi cắn răng nói thẳng, nếu dùng lễ nghĩa khẩn cầu không được thì... Thì dùng võ lực để cướp giật. Phải. Nói bậy, các hạ đã làm một việc ảo vọng rồi. Từ Mã Minh nói oang oang, dù được hay không, túng cùng tại hạ nhất định phải làm như vậy. Thiếu nữ cười ngạo nghễ, các hạ hăm dọa tôi. Không, dùng lễ nghĩa cầu xin là chính, còn dùng võ lực là bất đắc dĩ, khi không còn cách nào khác. Bấy giờ trời đất tối đen, ánh sáng chiếc đèn dầu thông tỏ lờ mờ. Trong gian cổ miếu một màu huyền ảo, giữa phòng một cỗ quan tài quàng xác chết, bên cạnh đôi nam nữ thanh niên tranh luận với nhau, mỗi lúc đi đến chỗ gắt gao hơn. Cảnh tượng ấy như có cái gì rùng rợn đang chờ đón một cuộc náo lòng. Đột nhiên một luồng gió lạnh lọt qua, ngọn đèn sao động. Thiếu nữ trố mắt nhìn ra một cái và nét mặt nàng biến đổi. Từ Mã Minh thấy thế, đôi mắt nhìn theo và chàng cũng giật nảy người một cái. Thì ra nơi gian phòng phía tây vừa thoáng hiện một bóng người. Bóng đó toàn mặc đồ trắng, mặt bịt khăn trắng, trước ngực có thêu một con dao màu đỏ như máu. Vừa thoáng qua, Từ Mã Minh biết ngay là Xuyên Tâm Sứ Giả. Xuyên Tâm Sứ Giả đứng cách đây năm trượng, đôi mắt như hai luồng điện, nhìn chòng chọc vào chẳng khác một bóng ma. Lão cất giọng lạnh như băng tuyết, quát lớn, Bách Thảo lão cậu, hãy ra đây nạp mạng. Hắc y thiếu nữ toàn thân run rẩy nói, các hạ là cao nhân từ đâu đến? Ta là Xuyên Tâm Sứ Giả. Có thủ oán gì với tiên sư của tôi? Xuyên Tâm Sứ Giả trộn vào màn đêm một tràng cười quái đản. Ngươi không đủ tư cách hỏi đến việc này, hãy mau gọi lão cẩu ra đây. Thiếu nữ đưa mắt nhìn chiếc quan tài giữa phòng rồi đáp: Tiên sư tôi đã từ trần rồi. Sao, lão cẩu đó chết rồi hay sao? Thiếu nữ giận đỏ mặt: Các hạ quá vô lễ, xin dè dặt lấy lời nói. Tiểu cô nương, ngươi chưa ráo máu đầu mà hòng dạy khôn ta sao? Lão cẩu đó vì sao mà chết? Bị bệnh. Bị bệnh mà chết. Bách Thảo lão nhân chuyên về dược thảo, thuốc hay như thần, chữa bệnh tỉnh đời, làm sao lại có chuyện bị bệnh mà chết đi được? Thiếu nữ bình thản nói: Nhưng người đời không thể sống mãi. Xuyên tâm sứ già quắc mắt nhìn nàng: Người là đồ đệ của Bách Thảo lão nhân. Phải. Còn trong quan tài đó có xác sư phụ ngươi chăng? Dĩ nhiên. Xuyên tâm sứ già quát lớn: Hãy mở nắp quan tài ra. Hắc y thiếu nữ hét lên: Không thể được. Bổn sứ giả sẽ tự tay làm lấy. Dứt lời, xuyên tâm sứ giả đã bước tới mấy bước. Từ Mã Minh định xuất thủ gàn lại, nhưng lòng thầm nghĩ: Trong giang hồ nhiều chuyện thần bí, hành động của các cao thủ võ lâm lại còn kỳ quặc hơn. Bách Thảo lão nhân chết nhưng chưa hiểu là thực hay giả, vậy ta nhân cơ hội này cứ để cho sứ giả mở nắp quan tài xem cho tường tận. Nghĩ như vậy, chàng lùi ra sau ba bước. Xuyên tâm sứ giả liếc mắt nhìn chàng một cái rồi đưa trưởng lên nhằm ngay quan tài bừa tới. Hắc y thiếu nữ chồm tới hét: Không được. Xuyên tâm sứ giả dừng tay: Muốn im chuyện, người tự mở quan tài ra cho ta xem. Thiếu nữ nghiến răng hừ một tiếng: Người chết hận tiêu, lẽ nào ngươi tàn nhẫn định banh thây ra hay sao? Xuyên tâm sứ giả nói: Phải, chính ta phải tự tay banh thây xé thịt hắn ra. Ngươi dám làm chuyện đó? Ai cản trở được ta? Tiếp theo tiếng nói, xuyên tâm sứ giả đã vung tay lên đánh tới như chớp. Trường đó là một trường cực độc ép tới hắc y thiếu nữ chẳng khác núi đè. Từ Mã Minh trông thấy cũng phải le lưỡi lắc đầu. Bùng! Mái ngói rung rinh, cát bụi trên trần nhà rơi xuống như một màn lưới. Hắc y thiếu nữ bị đẩy lùi lại 8 bước, bị ép vào góc điện. Nhanh như chớp, xuyên tâm sứ giả quay mặt về phía quan tài, vung tay một cái, nắp quan tài bật mở ra. Bên trong để lộ một xác chết khô đét như chỉ, còn da bọc xương. Hắc y thiếu nữ trợn mắt lảo đảo chồm tới: Quái vật, bổn cô nương quyết liều mạng với ngươi hôm nay. Nàng phóng mình tới, công ra một lúc 9 chiêu. Vừa lời đánh của nàng độc hại vô cùng, tuy nhiên xuyên tâm sứ giả chỉ lách mình qua 5 bước đã né tránh hết và đồng thời công lại 3 chiêu trả đũa. Thiếu nữ gan lì quyết dùng công lực đối phó. Xuyên tâm sứ giả hét lên: Yêu nữ, người muốn chết sao? Bùng! Tiếng trường phong veo véo ép đến. Tống thiếu nữ lại nơi góc điện. Một luồng sáng trắng chói ra, long lanh như muôn ngàn hào quang. Tay xuyên tâm sứ giả đã cầm lấy một con dao nhọn xông tới. Từ Mã Minh đang lo lắng cho sinh mạng của thiếu nữ, vì xuyên tâm sứ giả một khi đã dùng dao nhọn đâm vào tim thì không một ai trên giang hồ có thể tránh nổi. Bỗng nghe thiếu nữ hét lên một tiếng, bàn tay thon thon của nàng đưa lên, tức thì một nắm cát màu đen tua tủa bay ra, bao trùm xuyên tâm sứ giả và cả Từ Mã Minh nữa. Xuyên tâm sứ giả hừ một tiếng hô: Độc xa! Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của thiếu nữ, và hắc y thiếu nữ không còn đứng vững nữa, loạn choạng té xỉu xuống đất trong góc phòng. Hồi thứ 51, lưu huyết nơi cổ miếu. Xuyên tâm sứ giả thấy đối phương ném độc xa đã tung mình nhảy ra khỏi vòng rồi tống ra một chưởng vào người thiếu nữ. Lối xuất thủ của xuyên tâm sứ giả quả lanh lẹ không thể lường được. Từ Mã Minh đứng nhìn sững không cử động, may mà chàng không bị chất độc làm hại, nếu không thì đã bỏ mạng rồi. Đánh ngã thiếu nữ, xuyên tâm sứ giả lẹ làng bước tới quan tài, toan dùng mũi dao nhọn đâm vào tim xác chết. Hành động đó khiến Từ Mã Minh thay đổi ý kiến ngay. Chàng không kể lão nhân đó chết thực hay là chết giả, nếu để xuyên tâm sứ giả bầm thầy lão thì việc xin thuốc của chàng sẽ bị trở ngại ngay. Chàng đang gây cảm tình với thầy trò Bách Thảo lão nhân, lẽ đâu để địch thủ thao túng mà không ra tay cứu giúp. Hơn nữa, xuyên tâm sứ giả đối với chàng có thể gọi là thâm thủ cơ mà. Nghĩ vậy, chàng lắc mình một cái đã tiến trước đến mặt xuyên tâm sứ giả. Chàng nạt lớn: Thả con dao ra. Xuyên tâm sứ giả dừng tay lại, trừng mắt nhìn Từ Mã Minh với vẻ mặt đầy sát khí hỏi: Từ Mã Minh, hôm nay ngươi định thế nào? Tính nợ máu? Ngươi chờ ta làm xong việc đã rồi sẽ tính với ngươi sau. Từ Mã Minh trừng mắt nói: Ta không bao giờ để cho mi động đến thi thể này. Ngươi dám phách lối như vậy, ngươi liệu có đủ sức mà làm theo lời nói không? Được, ngươi cứ thử ra tay tự nhiên sẽ rõ. Xuyên tâm sứ giả hừ lên một tiếng lạnh lạnh. Tức thì lưỡi dao sáng quắc như chiếu muôn ngàn ánh hào quang đâm đến giữa ngực Từ Mã Minh. Cái đâm này như điện chớp, nguy hiểm không thể tả. Nếu Tư Mã Minh không nhờ thuật vô tưởng thuần pháp thì không thể nào bảo tồn tính mạng được. Tuy đã tránh được làn dao, nhưng Tư Mã Minh vẫn còn kinh hãi đến tái mặt. Tiếp chàng đập thình thịch mãi. Trong lúc Tư Mã Minh nhảy ra để bảo tồn tính mạng, thì xuyên tâm sứ giả đã quay con dao lại đâm vào cái xác chết trong quan tài. Tư Mã Minh hét lên: "Ngươi muốn chết?" Tiếp theo tiếng hét, Tư Mã Minh phóng mình nhảy tới như một cái bóng mờ, vùng tay phát ra một luồng trường lực bùa thẳng vào vai của xuyên tâm sứ giả. Lúc này Tư Mã Minh đã uống được địa long bảo huyết nên công lực chàng tăng tiến gấp bội. Luồng trường phong chàng vừa phát ra không phải là tầm thường. Xuyên tâm sứ giả thấy thế thất kinh, vội thu dao về nhảy lùi ra 5 bước. Tư Mã Minh tiến mạnh lên, đứng án trước quan tài. Lúc này hắc y thiếu nữ cũng đã đứng lên được, nàng không nói một tiếng nào. Cử trường đánh vèo vào lưng xuyên tâm sứ giả một đòn chí mạng. Cái đánh bất ngờ này nếu là người khác thì nhất định phải lâm nguy, nhưng xuyên tâm sứ giả là một tay tuyệt thế giang hồ. Hắn dùng công lực phản kích ngay. Một luồng hào quang long lánh xẹt ra về phía thiếu nữ áo đen và mũi dao đã tiến đến trước ngực nàng không còn cách nào né tránh được nữa. Hắc y thiếu nữ ré lên một tiếng thảm thiết và Tư Mã Minh cũng không còn kịp giải cứu cho nàng. Chàng đinh ninh thiếu nữ đã bị hại rồi. Nhưng may thay, thiếu nữ chỉ bị soạt một tiếng và tấm áo trên ngực rách toạc ra, để lộ một cặp ngọc phong trắng mượt. Thiếu nữ loạng choạng lùi lại, hai tay che ngực, mặt tái mét như vừa thẹn vừa giận. Tư Mã Minh thoáng thấy nàng như vậy, mặt chàng cũng nóng bừng. Xuyên tâm sứ giả quắc mắt nhìn thiếu nữ áo đen rồi nói: "Lưỡi dao xuyên tâm này chỉ giết những kẻ nào có tên trên danh sách chiêu hồn của bổn hội. Ngươi không có tên trên danh sách nên ta tha cho ngươi khỏi chết đó." Hắc y thiếu nữ vẫn lặng thinh không nói tiếng nào. Tư Mã Minh ngạc nhiên thầm nghĩ: "Bọn này lấy danh nghĩa gì mà lập danh sách giết người? Chúng hoạt động với mục đích nào?" Theo lời nói của xuyên tâm sứ giả thì xuyên tâm hội phải hắn đi giết người với một mục đích chứ không phải là giết bậy. Nhưng dù sao, hôm nay ta cũng nhất quyết không để hắn lộng hành. Chém sắc Bách Thảo lão nhân, ta phải gây cảm tình với thiếu nữ để xin hoàn hồn đơn cứu dì Thúy. Nghĩ như vậy, chàng dịu giọng nói với xuyên tâm sứ giả: "Cái nợ của chúng ta tạm hoãn vào một ngày khác. Hôm nay ta yêu cầu ngươi tạm lui khỏi nơi đây vì ta đang có việc cần gấp." Xuyên tâm sứ giả trợn mắt hừ một tiếng lớn: "Tư Mã Minh, ngươi đùa với ta sao?" Tư Mã Minh nổi giận: "Ngươi có chịu hay không?" "Ngươi quyết bảo vệ thi thể của Bách Thảo lão nhân. Có lẽ lão quỷ già này liên hệ với ngươi thế nào?" "Ngươi không được biết điều đó." Xuyên tâm sứ giả ngước mặt cười lanh lảnh, tiếng cười rung chuyển cả mái ngói: "Tư Mã Minh, ngươi đã say mê nữ đồ đệ của lão già đó rồi có phải không? Nếu vậy ta cho các ngươi được chết một lượt cho thỏa lòng." Tư Mã Minh trợn mắt: "Nói bậy." Xuyên tâm sứ giả vẫn ung dung nói oang oang: "Tư Mã Minh, mạng sống của ngươi chẳng qua được tạm thời gửi lại trong một khoảng thời gian ngắn nữa mà thôi. Tên ngươi đã có trong bản danh sách chiêu hồn thì sớm muộn gì lưỡi dao này cũng đâm thủng con tim ngươi." Tư Mã Minh cười nhạt: "Ta chỉ sợ ngươi không thực hiện nổi ý muốn." "Ừ, thời gian hành tội ngươi cũng chẳng bao lâu nữa đâu. Ngươi có thể chờ xem, không cần phải nóng lòng như vậy. Nhưng bây giờ ta muốn ngươi ra khỏi nơi đây." "Sanh mạng bị còn khó giữ được thì đừng hòng bảo vệ cho kẻ khác." Tư Mã Minh nổi tính cao ngạo, muốn xông vào ăn thua với xuyên tâm sứ giả một trận. Nhưng chàng bỗng giật mình bước lùi lại 3 bước, đôi mắt trợn động nhìn về phía phòng tây. Nơi phía ấy trong bóng tối lờ mờ vừa xuất hiện thêm 4 người xuyên tâm sứ giả nữa. Họ cũng ăn mặc đồ trắng bịt mặt bằng chiếc khăn màu trắng, giữa ngực có thêu một con dao nhỏ đẫm máu. Bất giác chàng lầm bầm: "Xuyên tâm sứ giả không phải là một người mà có đến 5 người. Như vậy thì xuyên tâm hội có rất đông người và chúng lúc nào cũng trang phục như nhau, không ai có thể phân biệt được. Nếu 5 người xuyên tâm sứ giả này mà công lực ngang nhau thì Tư Mã Minh hôm nay phải lâm nguy ngay. Thân chàng cũng chưa thể thoát khỏi họ, đừng nói đến chuyện bảo toàn tử thi Bách Thảo lão nhân. Tuy nhiên, tinh khí kiêu ngạo của tà thần Hứa Xương như để hun đúc cho chàng. Dù việc nguy hiểm đến đâu, chàng cũng một mực tiến chứ không lùi. Đó là bản tính của chàng từ thuở bé. Tư Mã Minh lắc mình một cái, nhảy đến trước mặt viên sứ giả nạt lớn: "À, thế ra ngươi dựa vào số đông người để hách dịch. Ta Tư Mã Minh chẳng bao giờ chịu nhịn đâu." Viên sứ giả vào trước vẫn đứng thẳng người như pho tượng cười ngạo nghễ: "Một mình ta chưa đủ đưa hồn ngươi xuống âm phủ hay sao? Ngươi cứ xuất thủ thì biết." Xuyên tâm sứ giả đứng trước mặt Tư Mã Minh vẩy tay một cái rồi tung chưởng đánh ra. Tức thì 4 viên sứ giả mới đến cũng xông vào hợp lực đánh ra một lượt. 5 luồng trường phong ảo ạt ép Tư Mã Minh với một sức nặng gây hồn. Từ Mã Minh đoán biết nếu chàng rời khỏi chiếc quan tài thì một trong năm sứ giả sẽ xuống tay đâm thủng ngực tử thi Bách Thảo lão nhân. Vì vậy chàng không hề né tránh mà chỉ đưa song trưởng ra đón đỡ. Bùng! Một tiếng nổi lên như long trời lở đất. Mái ngói ở trên cổ miếu rung rinh, bốn vách tường chấn động, cát bụi bay mù mịt. Trước điện đường, mấy cây cột bằng gỗ lâu ngày đã siêu vẹo nay đổ ụp xuống. Từ Mã Minh nét mặt tái xanh nhưng vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ không nhúc nhích. Bốn sứ giả mới vào toàn thân bị chấn động, không đứng vững được phải lùi lại. Bây giờ thiếu nữ áo đen đã sửa lại chiếc áo rách ngực, dùng một vạt cột lại ngang mình rồi trố mắt nhìn Từ Mã Minh. Trong cái nhìn ấy như chứa đựng nhiều phức tạp khó hiểu. Bốn sứ giả vừa lùi lại ba bước thì đã nhất loạt tiến lên. Từ bốn góc điện mỗi người tung ra một chiêu, phối hợp đánh tới. Trường phong ồ ạt bùa với như sóng gầm, sức mạnh như núi đổ. Chẳng những kình phong có sức mạnh mà còn nhanh như điện chớp. Trong võ lâm, những tay cao thủ có thể đảm đương nổi bốn sứ giả hợp kích như vậy thực chẳng có bao nhiêu người. Các cao thủ đấu với nhau, việc sinh tử thắng bại chỉ là việc diễn ra trong chớp mắt, không thể nào liệu trước được. Từ Mã Minh dùng vô tưởng thân pháp biến ảo như một luồng điện, chớp mắt chàng đã thoát ra ngoài vòng trường lực của đối phương. Cũng trong giây phút đó, người sứ giả cầm dao đã xông vào quan tài sắp hạ thủ. Từ Mã Minh trông thấy kịp hét to: "Không được, ngươi thật là cả gan." Vừa nói chàng vừa vận dụng cửu dương thần công phát ra. Công lực của chàng từ lúc uống được địa long bảo huyết đã tăng tiến bằng trăm năm tu luyện. Bởi vậy lúc này trường lực của chàng không thể xem thường. Nếu đem so sánh với ngày trước kia thì thật là một trời một vực. Tuy nhiên môn cửu dương thần công của chàng đem so với Lạc Tử Khư thì cũng vẫn còn thua kém. Lạc Tử Khư dùng cửu dương thần công có thể kích vật thành than, nên trong giang hồ đã phải nhường cho hắn là đệ nhất võ lâm mà không ai dám đối địch. Từ Mã Minh chưa tới mức đó, song hai luồng lửa nóng bùa ra cũng làm cho đối phương phải khiếp vía rồi. Một tiếng hự vang lên, xuyên tâm sứ giả bay ra ngoài xa một trường, con dao cầm trong tay như muốn rời ra. Tấm khăn trắng che mặt hiện lên một vệt đỏ và loang dần. Lúc đó tiếp theo một tiếng hự đau đớn, thân mình Từ Mã Minh bị đánh vật ra đến vách điện. Thì ra trong lúc Từ Mã Minh dùng cửu dương thần công đánh viên sứ giả cầm dao hộc máu bay ra, thì bốn sứ giả kia lại hợp trưởng đánh chàng ngã bật ra đằng sau. Từ Mã Minh nhìn đau, cắn răng đứng dậy, hai mép máu chảy tua tủa ướt đẫm cả ngực áo. Bốn sứ giả thấy tình hình như vậy, ai nấy đều có ý sợ hãi lùi lại mấy bước. Từ Mã Minh càng đánh càng như điên khùng, nét mặt chàng đầy sát khí, đôi mày cau lại, hai mắt sáng ngời, từ từ bước tới đứng trước cỗ quan tài rồi quay mặt nhìn bốn sứ giả. Bốn sứ giả liếc mắt nhìn nhau như hỏi dò ý kiến. Có lẽ họ trông thấy vẻ mặt hung ác của Từ Mã Minh mà lúc này đã nao lòng chăng. Viên sứ giả cầm dao bị Từ Mã Minh vừa đánh văng ra lại lom khom đứng dậy, trong tay vẫn lăm le con dao nhọn, đôi mắt như hai luồng điện chiếu qua lớp khăn trắng bị đẫm máu, rọi thẳng vào người của Từ Mã Minh. Thật là một phút hãi hùng. Không khí trong cổ miếu nặng nề nhưng không chịu nổi. Tuy màn đêm đã bao trùm cả cảnh vật, nhưng trong cổ miếu đều là những cao thủ võ lâm nên nhãn quang tinh nhuệ, trông thấy mọi vật rất là dễ dàng. Cảnh yên lặng kéo dài chừng nào thì bầu không khí càng nặng nề chừng ấy. Viên sứ giả cầm dao có vẻ như là một kẻ cầm đầu, còn bốn người kia tuy cùng một sắc phục nhưng là thủ hạ. Bởi vậy qua một phút định thần, viên sứ giả cầm dao bước đến hai bước, vẫy tay ra lệnh cho đồng bọn tiến lên. Bốn sứ giả kia như bừng tỉnh, song song bước tới. Từ Mã Minh thủ song trưởng ngầm vận nội lực để ứng phó. Bốn sứ giả liền bước tới bốn bước đã hợp nhau công tới. Từ Mã Minh chỉ lắc mình một cái đã như một cái bóng mờ, toàn thân xẹt lên đáp xuống sau lưng bốn sứ giả. Lạnh như chớp, chân vừa chấm đất, chàng đã tung ra một trường. Bùng! Một trong bốn sứ giả bay ra xa mấy trường. Vừa lúc đó thì con dao nhỏ sáng như điện đã phóng đến trước ngực chàng. Từ Mã Minh kinh hoàng, không còn cách nào né tránh nữa. Nhưng nhanh trí, chàng vận dụng công lực vào ngón tay, bấm mạnh ma hoàn, tức thì một luồng ánh sáng xẹt ra. Keng! Từ Mã Minh loạng choạng ngã lui về phía sau. Trong lúc đó, sứ giả cầm dao cũng bị chấn động lùi lại mấy bước. Ba sứ giả chưa bị thương, thấy vậy đều tiến tới một lượt tung trưởng đánh ra. Với môn vô tưởng thần pháp kỳ ảo vô cùng, Từ Mã Minh vừa lùi lại đã lắc mình một cái, nhảy vọt đi nơi khác. Chàng không bỏ lỡ cơ hội vận dụng thần lực đánh trả lại. Ba sứ giả này đã thấy bản lĩnh của Từ Mã Minh nên cố ý đề phòng. Vừa thấy chàng lắc mình thay đổi vị trí thì họ đã kịp thu trưởng lùi ra xa. Từ Mã Minh nhân cơ hội lại phóng mình đến trước cỗ quan tài án ngữ. Lúc này sứ giả bị Từ Mã Minh đánh tống ra ngoài điện lúc nãy đã lòm khòm nhảy vào điện. Cả năm người đứng yên lặng như năm cái bóng ma, ngầm vận công lực chuẩn bị tái chiến. Không khí trong điện trở lại trầm lặng. Sau một lúc, Từ Mã Minh không còn nhịn được nữa, dùng nội lực ấn vào ma hoàn một cái, tức thì hai sứ giả trước chàng ngã lùi lại đằng sau. Tiếp đó chàng xoay mình lại chém ra một chiêu. Chiêu này dùng trong tuyệt thế Cửu Dương Thần Công, trường lực vừa nhanh vừa mạnh phóng ra, khiến các sứ giả dù có cao hiểu đến đâu cũng không thể đối phó được trong lúc xuất kỳ bất ý. Hai tiếng hự thảm thiết nổi lên. Viên sứ giả cầm dao ngã quỵ xuống, còn viên sứ giả khác văng ra, máu tươi trong miệng phụt đỏ ối. Ba tiếng hét kinh hoàng nổi lên cùng một lúc, tức thì ba viên sứ giả chưa bị thương tiến đến một lượt. Họ hợp thủ công ra ba chiêu nhanh như điện chớp, khiến cho Từ Mã Minh luống cuống cả chân tay, không thể dùng kịp ma hoàn hoặc Cửu Dương Thần Công nữa. Mặc dù công lực của Từ Mã Minh lúc này đã cao, nhưng so với ba viên sứ giả hợp công thì chàng không thể nào địch lại. Nếu chàng không nhờ vô tưởng thần pháp thì đã bị thảm bại từ lâu rồi. Giờ đây trong thế nguy, buộc lòng Từ Mã Minh phải đưa trưởng ra đỡ. Bùng! Mái ngói gần sụp đổ, một bức tường ngoài tiền điện ngã ầm, gạch ngói rơi ngổn ngang, bụi bặm tung đầy. Từ Mã Minh đến đây mang một trọng trách tìm linh dược cứu nguy tính mạng của Vương Phương Thúy, thì dù chết sống cũng không thể rời khỏi đây trước khi lấy được thuốc. Vì vậy chàng mới liều lĩnh. Một tiếng hét vang lên rợn hồn, một trong ba sứ giả dội ra sau, máu tuôn đầy miệng, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng. Cũng trong lúc ấy, xuyên tâm sứ giả cầm dao nhảy vụt tới, lách qua một cái, vạt áo của Từ Mã Minh bị rách xả ra, ngực chàng bị thương, máu chảy dài xuống. Chàng gầm lên một tiếng, nhảy lùi lại đằng sau, đôi mắt đỏ ngầu, mặt đầy sát khí. Từ Mã Minh nhận định tình thế nguy ngập, nếu chàng không cố gắng kết thúc trận đấu sớm thì hậu quả tai hại sẽ đến với chàng không nhỏ. Vì vậy chàng gắng hết tàn lực tập trung vào song trường, dùng Cửu Dương Thần Công đánh ra. Tức thì một sứ giả bị chàng đánh bật văng ra đằng trước, ngã quỵ xuống. Lợi dụng cơ hội ấy, Từ Mã Minh phát trường liên tiếp đánh rất gấp. Lúc này đối phương của chàng chỉ còn lại viên sứ giả cầm dao, tương đối chưa bị thương nặng nên vẫn còn đương cử với chàng được. Từ Mã Minh mắt sáng quắc nhìn viên sứ giả ấy hét to: "Hôm nay ta quyết lấy mạng cả năm người các ngươi." Xuyên tâm sứ giả cười khan đáp: "Từ Mã Minh, con dao bén này không thể không lưu lại tính mạng của ngươi hôm nay." Tiếng nói vừa dứt, đôi bên đã đánh nhau rất dữ dội. Thoáng mắt, họ đã trao đổi với nhau trên 10 thế độc và đôi bên cũng đã hiểu rõ bản lãnh của nhau. Sự thật không thể chối cãi, nếu đánh nhau đến cùng thì đôi bên sẽ đều cùng bị thương và đi đến chỗ cả hai đều bị hủy diệt. Thì ngay giữa lúc đó, một tiếng hét lạnh lót nổi lên: "Ngừng tay!" Theo tiếng hét ấy, cả hai đối thủ đều lùi bước. Lẽ ra đó là hắc y thiếu nữ, cô nàng trước đây bị xuyên tâm sứ giả dùng dao nhọn rạch đứt vạt áo nơi ngực, bây giờ nàng đã phủ kín xong chỗ rách và trông thấy hai bên đều đang kiệt sức nên cô ta mới xông vào. Từ Mã Minh thở ra một hơi dài, chàng biết năm sứ giả này đều bị trọng thương, hiện giờ nàng đã đủ sức đối phó rồi. Nghĩ như vậy, chàng vội nhảy lùi ra đằng sau để điều dưỡng thương thế. Hắc y thiếu nữ đưa tay lên, trố mắt nhìn bốn sứ giả bị trọng thương rồi quay lại nói với sứ giả cầm đầu: "Quý vị tuân lệnh người nào đến hạ thủ tiên sư ta?" "Xuyên tâm hội trưởng." "Quý hội trưởng là ai?" "Không thể nói cho người biết." "Các người có thù hận gì với tiên sư ta?" "Cũng không thể nói cho người biết." "Nhưng tiên sư ta đã tả thế, các người liều chết để hủy diệt thi thể để làm gì?" "Bất kể sống chết, kẻ nào đã có tên trong danh sách đều phải bị lưỡi dao đâm xuyên vào ngực." Hắc y thiếu nữ trợn mắt, đưa tay cao hơn, nói: "Đây là nắm độc xa. Ta tưởng lúc này ta có đủ sức kết liễu sinh mạng 5 người của các ngươi chứ." Xuyên tâm sứ giả cầm dao lạnh lùng hừ một tiếng. Thiếu nữ áo đen lại nói tiếp: "Nhưng ta không thích lợi dụng lúc các ngươi lâm nguy mà hành động như vậy. Lời tục có nói, người chết hẳn tiêu. Ta yêu cầu các ngươi đừng đụng vào thi thể của tiên sư ta." Xuyên tâm sứ giả trừng mắt: "Không thể chấp thuận lời yêu cầu đó được." Thiếu nữ hét lên: "Nếu vậy đừng có trách ta độc ác." Vừa nói thiếu nữ vừa vung vẩy tay toan nắm ném độc xa ra. Nhưng chẳng biết làm sao, nàng lại thu tay về và nói qua hơi thở hồn hển: "Thôi, các người hãy đi đi." Xuyên tâm sứ giả nhìn sắc mặt của nàng với một thái độ lạ lùng, rồi từ từ đút con dao vào bọc, lẩm bẩm: "Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu ngươi không ra tay thì sau này không còn dịp nào khác." Thiếu nữ nét mặt trở nên hung dữ, nói lên một lần nữa: "Ta bảo các người hãy đi đi." Xuyên Tâm sứ giả liếc nhìn Tư Mã Minh một cái rồi nói với hắc y thiếu nữ: "Ta cho các ngươi một thời gian đó, con dao này không thể bỏ qua lão quỷ già này được, sớm muộn con tim của lão già ấy cũng phải bị thủng." Thiếu nữ giọng run run: "Tiên sư ta đã chết rồi." Xuyên Tâm sứ giả quét đôi mắt nói: "Chết, đừng có làm trò phỉnh gạt vô ích." Dứt lời, Xuyên Tâm sứ giả cầm dao nhảy lại đến điểm vào huyệt đạo bốn đồng bọn. Bốn người lồm cồm ngồi bò dậy, theo nhau bước ra khỏi cửa miếu. Tất cả năm viên sứ giả đều đã biến mình trong bóng tối đen đặc. Hắc y thiếu nữ thắp thêm một ngọn đèn cho sáng thêm căn phòng, rồi từ từ bước tới sau lưng Tư Mã Minh. Lúc này Tư Mã Minh đang ngồi nhắm mắt điều dưỡng chân lực. Mặt chàng dần dần đỏ lên, chứng tỏ nguyên lực chàng đã được phục hồi. Bỗng chàng cảm thấy một bàn tay đặt mạnh lên huyệt thiên linh cái của chàng. Chàng thất kinh, tưởng bàn tay tử thần sắp lấy mạng sống của chàng. Chàng mở mắt ra, toàn phát triển đối phó thì thấy hắc y thiếu nữ đang từ từ thu tay lại. Mặt hắc y thiếu nữ lúc ấy biến đổi phi thường. Nàng đè vào huyệt thiên linh cái của Tư Mã Minh là với ý định giết chàng. Nhưng tay nàng vừa đặt xuống thì lòng nàng lại hoang mang không biết có nên giết hay không. Do đó mà nàng rụt rè không quyết định. Nên lúc Tư Mã Minh mở mắt nhìn nàng thì hình như có một sức mạnh từ đâu buộc nàng phải thu tay về. Tư Mã Minh như hiểu được tâm trạng của nàng, vội thu trường nhảy sang một bên nói lớn: "Ồ, té ra là cô nương. Tôi cứ ngỡ là Xuyên Tâm sứ giả." Thiếu nữ nói: "Nếu là chúng nó thì mạng sống của các hạ đâu còn nữa." Tư Mã Minh hỏi: "Năm tên sứ giả ấy đâu rồi?" "Chúng đã rút lui rồi." "Thưa cô nương, tôi muốn hỏi cô nương, lệnh sư từ trần thật hay là..." Thiếu nữ ngắt lời: "Các hạ không cần hỏi đến việc ấy." "Vậy thì tại hạ xin nhắc lại vấn đề chính." "Vấn đề gì?" "Xin một viên hoàn hồn đơn." Thiếu nữ cười nhằn: "Các hạ có công bảo vệ thi thể của tiên sư tôi sẽ cho các hạ thuốc, nhưng..." "Sao?" "Với điều kiện." "Điều kiện gì nữa? Có phải với điều kiện lúc nãy đã giao ước chăng?" Thiếu nữ lắc đầu: "Không phải. Không phải. Không phải." Rồi nàng như muốn nói gì thêm nhưng lại ấp úng không nói được. Phần 16 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Phi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.